Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 748. Adam tỏ vẻ không phục. Đầu chọc ca đại hỉ. Hắn chiến đấu ý thức còn dừng lại ở ai trong tay có vũ khí, ai nghiêu bức cảnh giới. Ở hắn xem ra, Red Skull đao bay, tay cũng ít một con. Trước mắt đúng là cơ hội tốt, lúc sau chiến đấu quả thực chính là một hồi lạn trượng. Red Skull hấp thụ phía trước giáo huấn, rõ ràng cánh tay ở ra bên ngoài ào ào phun huyết, nhưng hắn cũng không thèm nhìn tới. Tay trái gắt gao bắt lấy khối Rubik, cũng lợi dụng khối Rubik uy năng thuấn di đến đầu chọc ca phía sau. Đối với cổ hắn há mồm liền cắn đi xuống, hắn hàm răng phiếm hàn quang. Lần này đã hung lại tàn nhẫn, càng mang theo một cổ tử bỏ mạng đồ quyết từ tín niệm, lỗ tai. Ta lỗ tai. Đáng tiếc Red Skull mất máu quá nhiều. Thiếu một cánh tay. Bước chân lảo đảo. Lần này có điểm oai. Vừa lúc cắn được đầu chọc ca trên lỗ tai, hai người liều chết dẫy giụa. Phương diện đại nhĩ, đầu chọc ca bị cắn rớt một con lỗ tai. Đau đến hắn nước mắt nước mũi hỗn tạp máu loãng chảy vẻ mặt. Mắt to kính đều bị xóa sạch. Trước mắt mơ hồ không rõ, đầu chọc ca rốt cuộc cảm giác được phẫn nộ, hắn là cái độ cao cận thị. Đã không có mắt kính. Kỳ thật cùng người mù cũng không sai biệt lắm, trước mắt thấy không rõ. Một cái khác chỗ tốt chính là Red Skull lại hung ác, hắn cũng nhìn không thấy. Mù sương một mảnh, loáng thoáng nhìn đến trước mắt một bóng hình. Hắn đôi tay nắm thương, đánh giá đối phương đại khái vị trí. Một thương chát ra, tại sao lại như vậy? Adam đầy mặt không thể tin tưởng, Daisy dùng trầm mặc tới thuyết minh chính mình cái nhìn. Nàng, bạn tốt liên quan đã đem nàng mặt ném đến vũ trụ bên cạnh, một cái động lớn. Red Skull lỗ mũi vị trí bị chát một cái động lớn. Trước sau nối liền, tử trạng thảm không nỡ nhìn, Red Skull lần thứ hai bị đầu chọc ca dựa vào 1000 cấp vũ khí cường. Giết ta thắng đi. Có phải hay không ta thắng? Khen thưởng đâu? Ở Red Skull thi thể biến mất, đồng thời nhặt về chính mình nát một nửa mắt kính sau. Đầu chọc ca chỉ số thông minh nháy mắt online, cũng khôi phục tới rồi một viên chức văn phòng tinh anh nên có trình độ, năng lực phân tích, logic, trinh thám năng lực, cùng với khác lung tung rối loạn năng lực đều đã trở lại, phía trước sợ tới mức quá sức. Hiện tại lý trí trở về, hắn lập tức nghĩ tới rất nhiều đồ vật. Ít nhất nên có một cái thắng lợi phần thưởng đi. Bốn người hắn chính là chiến tới rồi cuối cùng. Về tình về lý cũng nên có điều tỏ vẻ, Daisy cũng ở quan sát bốn phía. Nếu đầu chọc ca có khen thưởng nói, nàng cũng nên có. Hơn nữa, khẳng định lớn hơn nữa, đáng tiếc thẳng đến đầu chọc ca treo vẻ mặt ngây ngô cười biến mất ở không khí giữa, cũng không có gì chán mạo kim quang cảnh tượng phát sinh. Daisy nhịn không được một trận hồ nghi. Chủ tịch cùng tổng giám đốc sẽ không quỵt nợ đi. Ta muốn chứng minh chính mình lý niệm. Ta muốn cùng ngươi đánh một hồi. Adam đối kết quả này rất không vừa lòng. Hành vi thượng xác thật có điểm ấu trĩ. Nhưng là Adam Warlock phi thường kiêu ngạo. Nếu vẫn luôn là Captain America cùng Ensign One loại này trình tự chiến đấu, hắn còn không lời nào để nói, hai người vô luận là pháp thuật vẫn là tín niệm, hắn đều thực khâm phục, nhưng đầu chọc ca cuối cùng chiến đấu thật sự quá thái quá. Đánh đến thật sự là quá khó coi. Liên quan hắn cũng một trận ghê tởm. Cúi đầu nhận thua không cam lòng. Hắn muốn lại so một lần. Hành, ta phụng bồi. Daisy không hề sợ hãi. Ngược lại trong lòng mừng thầm, Adam ngốc nhiên vô tri. Nhưng là nàng biết, cùng phía trước chi viện vũ khí, tăng thêm giúp đỡ bất đồng, những cái đó đều là quy tắc trong phạm vi đề trung ứng có chi nghĩa. Tương đương với khảo thí khi yếu điểm tính toán giấy, mượn khối cục tẩy, những cái đó không ảnh hưởng toàn cục. Đại lão cũng không để ý, thậm chí sẽ cảm thấy nàng đầy đủ lợi dụng quy tắc. Chiến đấu thực xuất sắc, nhưng là ở vốn có dàn giáo ngoại một lần nữa thêm thí một hồi. Này có bội với Warner Bapple ý tứ, người sẽ để ý con kiến ý tưởng sao? Daisy cùng Adam khác nhau ở chỗ. Nàng là hoang dại con kiến. Adam là chủ nhân dưỡng con kiến. cái kia, người, chuẩn bị làm hắn đương con kiến vương. Cái này tín nhiệm độ rất cao, nhưng không phải vô hạn. Một khi tín nhiệm dùng hết, hắn Adam Warlock cũng liền biến thành hoang dại con kiến, trận này thêm vào tỉ thí sẽ nghiêm trọng. Tiêu hao quá mức Adam ở Warner Bubble tồn tại nơi đó tín nhiệm. Người như thế nào sẽ bị con kiến nắm cái mũi đi đâu? Warner Bubble tồn tại có thể chịu đựng hắn một lần, hai lần, có thể chịu đựng 10 lần sao? Chỉ sợ loại tình huống này tới 3 lần, hắn Adam đã bị đánh rớt phàm trần đi. Daisy thản nhiên tiếp chiến, nàng không sợ chiến đấu, ngược lại thực thích chiến đấu, vì diễn hảo cái này đá mài dao nhân vật. Ở lâm kết cục trước, nàng lại đem Seer đế quốc chuyên nghiệp đạo cụ chết áo rồng Gladiator ca lấy ra tới nói sự ta. Thắng, ngươi liền phải cùng ta hồi Seer chịu thầm. Trên người nàng uy thế nhắc tới tối cao. Phảng phất nàng chính là chính nghĩa hóa thân giống nhau, Adam Warlock thuộc tính vẫn luôn có điểm. Trạch, hắn không thích người nhiều địa phương. Không thích cùng người xa lạ nói chuyện. Đừng nói hồi Seer chịu thầm. Chính là rời đi thế giới linh hồn hắn đều không làm. Nhưng là tên đã trên dây không thể không phát. Xong việc có thể đổi ý. Hiện giờ hắn lại cần thiết đáp ứng, hành. Adam trong lòng hạ quyết tâm quyệt nợ. Ngoài miệng vẫn là đáp ứng rồi, Daisy khi trước tiến vào đấu trường. Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Đỏ thẫm áo choàng cùng lượng tử bao cổ tay tự động trang bị. Vì biểu hiện chính mình là cái người văn minh. Không phải cái gì thô nhân. Nàng vô dụng díu. Mà là đem thật lâu vô dụng thí thần kiếm đem ra, mũi kiếm thượng phiếm hàn quang. Lây dính quá sao trời chi tử nội năng lượng hạt nhân sau. Thanh kiếm này có thể dùng duệ không thể đỡ tới hình dung. Daisy thủ đoạn nhẹ nhàng run rẩy, chơi hai cái kiếm hoa. Phảng phất chính mình không cần lực. Thanh kiếm này là có thể phách đoạn một tòa núi cao. Adam Warlock theo sau vào bàn. Hắn tay cầm một cây kim hoàng sắc gậy trống. Thuần trắng trong mắt giữa dòng lộ ra điểm điểm đạm kim sắc loang loáng. Ân. Nếu ngươi sử dụng Soul Stone, ta đây cũng không khách khí. Daisy đồng dạng mang lên được hàm lực lượng đá quý mặt dây, trận. Chiến đấu này đối nàng vẫn là suy yếu một bộ phận. Không gian, hiện thực cùng Milestone đều bị cấm dùng. Các đại lão không tán thành nàng đối kia tam cái đá quý quyền sở hữu. Nhưng là Power Stone bọn họ cho rằng Daisy là đạt được quyền sở hữu. Nàng có thể tùy ý sử dụng, hai bên chuẩn bị sẵn sàng sau. Daisy khi trước ra tay, nàng tốc độ tựa như lôi đình. Phía trước Red Skull chạy vội kia hai hạ cùng nàng đối lập quả thực chính là trẻ con. Tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng. Toàn bộ đấu trường đều quanh quẩn nàng dẫn động vang lớn, Adam đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đối mặt chiến sĩ đột kích hắn không hề kinh nghiệm, chỉ là dựa theo linh hồn trong trí nhớ. Những cái đó ngoại tinh nhân tránh né cự thú xung phong bộ dáng lấy một cái phi thường chật vật tư. Thế hướng mặt bên nhảy đi, thân thể hắn bị thí thần kiếm từ bên hông thiết quá. Người bình thường này sẽ sớm đã chết, nhưng hắn có được Soul Stone, có thể tiến hành linh hồn thượng đổi thành. Adam hy sinh thượng trăm triệu cái linh hồn, mới đem này nhất kiếm thương tổn hoàn toàn được miễn, 300 triệu linh hồn tổng sản lượng không ý. Nghĩa hắn có thể ai 300 kiếm, Soul Stone duy trì, hắn tự thân pháp thuật tiêu hao, đều yêu cầu linh hồn, mấu chốt nhất một chút ở chỗ hắn tự thân linh hồn liền yêu cầu Soul Stone tới. Bổ toàn, không có đá quý, hắn chính là cái vỏ rỗng, mà này đó đều yêu cầu đại lượng linh hồn làm chống đỡ. Nếu Daisy không đề cập tới thăng chính mình lực công kích nói, lạc quan phỏng chừng. Hắn cảm thấy chính mình nhiều nhất ai 50 kiếm. Hết chương.